tên thái giám không dám giấu giếm, trong nháy mắt bị Bạch Khởi túm lại đã thất kinh hồn vía, không dám phản kháng chút nào, chỉ có thể nói với vẻ mặt cầu xin. Cả đám thị vệ đứng hai bên nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng không dám làm gì ngoài đứng nhìn. Được, ngươi ngoan lắm. Vỗ vỗ vào mặt đối phương, Bạch Khởi mỉm cười rồi đi sang bên cạnh, nhằm hướng chính điện Hoàng Cung mà đi. Lúc này Hoàng đế của Quang Minh Đế Quốc Tác Luân Xâm đang ngồi trên vương tọa, vẻ mặt âu sầu thảo luận với các đại quan về chuyện Bạch Khởi giết chết các cường giả giáo đình và hai đấu đế cường giả của bổn quốc ngày hôm qua. Tiện thể bọn họ cũng đang thương lượng làm thế nào để liên kết với giáo đình xuất binh tiến vào Đông Phương Đại Lục, cứu đế quốc Thiên Long, giúp đỡ bọn họ hủy diệt quân đội của Bất Diệt Hoàng Triều và nhân cơ hội đó tiến vào phương Đông. Vốn là chuyện này đã được Quang Minh Đế Quốc xác định rồi, quân đội phần lớn đã bắt đầu tập trung, binh mã lương thực đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn đợi Hoàng đế hạ lệnh thì sẽ bắt đầu tấn công. Nhưng bây giờ bọn họ lại gặp một vấn đề cần phải suy nghĩ nghiêm trọng hơn nhiều. Bạch Khởi đã tiến vào Quang Minh Thành. Hơn nữa hôm qua hắn đã thông qua chuyện giết chết 8 đấu đế cường giả và 6 hồng y đại giáo chủ để phô trương thực lực của mình. Các đại thần quý tộc của Quang Minh Đế Quốc ở đây không hề nghi ngờ là nếu Bạch Khởi muốn thì có thể trực tiếp tiến vào Hoàng Cung giết chết Hoàng đế và một số người của mình sạch sẽ. Có sự uy hiếp như vậy tồn tại bọn họ nào dám làm loạn chứ? Sợ là chỉ cần bên đó hạ lệnh thì một giây sau đầu của mình đã rơi xuống đất rồi. Sở dĩ vì một vài vấn đề này nên bọn họ vẫn muốn thương thảo kỹ một chút về việc đế quốc mở rộng biên cương. Nhưng cũng có tiền đề là một số người có lệnh có hưởng dụng thành quả này không? Nếu vì thành quả này mà mất đi cái đầu của mình thì tin rằng không có ai ở đây đồng ý. Các vị, các ngươi xem nên làm thế xử lý thế nào với chuyện đối phó với Bạch Khởi và Bất Diệt Hoàng Triều? Xuất binh hay là không xuất binh? Còn chuyện ngày hôm qua hai đấu đế của đế quốc chúng ta đối phó với Bạch Khởi, các ngươi xem chúng ta có phải đi biểu đạt ý xin lỗi hắn không? Tác Luân Xâm ngồi trên long ngai đau khổ nhìn các vương công đại thần trước mặt nói. Lời nói này là sự thật, thân là hoàng đế của một đế quốc. Nói như vậy thật sự không phải là chuyện gì hay ho, nhưng Tác Luân Xâm không thể không nói. Ai kêu ông ta là hoàng đế của Quang Minh Đế Quốc chứ? Ông ta không nói ra thì ai dám nhiều lời. Nhưng đối với vấn đề của Tác Luân Xâm, tất cả mọi người đều giữ im lặng. Nhãn thần đang nhìn hoàng đế bệ hạ của bọn họ dần dần nhìn sang chỗ khác hoặc là nhìn xuống đất. Chuyện tấn công Bạch Khởi và Bất Diệt Hoàng Triều là do giáo đình định ra. Mặc dù nói Quang Minh Đế Quốc là đệ nhất đế quốc, nhưng dù sao vẫn là quốc gia mà thần quyền vẫn bao trùm lên hoàng quyền. Ở đây, địa vị của hoàng đế mãi mãi không cao bằng một hồng y đại giáo chủ. Các binh sĩ mặc dù cũng phục tùng hoàng đế nhưng càng trung thành hơn với giáo hoàng. Ở quốc gia như vậy, ai dám phản đối quyết định của giáo đình chứ? Nhưng quyết định không phản đối giáo đình, kiên trì theo ý nguyện xuất binh thì bọn họ cũng sẽ rơi đầu. Cho nên tất cả đều giữ im lặng, không phải vì bọn họ muốn như vậy mà là vì bọn họ không biết bản thân mình nên nói những gì mới tốt. Bệ hạ, không hay rồi, không hay rồi. Đột nhiên một tiếng thét chói tai truyền đến, một thái giám hốt hoảng rối rít từ ngoài cửa chạy vào, vẻ mặt kinh hãi nhìn hoàng đế Tác Luân Xâm của Quang Minh Đế Quốc ở trước mặt cao giọng kêu lên. Sao vậy? Có chuyện gì không hay? Tên cẩu nô tài đáng chết nhà ngươi hét lên như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Người đâu mang hắn ra ngoài đánh hắn 20 trượng cho ta? Không bẩm báo gì cả. Tâm tình của Tác Luân Xâm vốn đã không tốt rồi, vốn đang có bộ dạng phiền muộn trong lòng. Biểu hiện của đám vương công đại thần chỉ khiến Tác Luân Xâm muốn đem tất cả bọn họ đi giết hết nhưng không có cách nào. Hắn biết mình không thể làm loạn. Chỉ có thể giữ một cục tức nghẹn trong lòng, muốn tìm cơ hội để phát ra một phen. Nhưng lúc này tên thái giám không muốn sống này lại xuất hiện trước mặt Tác Luân Xâm. Tác Luân Xâm đương nhiên không thể bỏ qua. Bệ hạ, thật sự là xảy ra đại sự rồi. Tên thái giám sau khi nghe xong liền kêu lên nhưng những lời của hắn nói bây giờ đã không còn kịp nữa rồi. Nhưng lời của hắn còn chưa nói ra đã nghe thấy một tiếng rầm. Cánh cửa lớn làm bằng gỗ của đại điện đã bị một người đá văng. Bạch Khởi cứ thế từ bên ngoài tiến vào trong. ngươi là ai? Người đâu? Thị vệ đâu? Các ngươi chết hết rồi sao? Mau, mau bắt hắn lại cho ta. Bạch Khởi đột nhiên tiến vào khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Tác Luân Sâm đang ngồi trên long ngai hét lên. Nhưng đáng tiếc điều đó chỉ làm Tác Luân Sâm thêm thất vọng mà thôi. Cả đám thị vệ không hề có phản ứng gì. Mặc dù hoàng đế có kêu to thế nào cũng không hề có phản ứng. Mặc dù Tác Luân Sâm có thể từ vị trí của mình nhìn thấy những tên thị vệ, nhưng tất cả bọn chúng đều sợ hãi rụt rè không dám lại gần chu vi đại điện. Điều này khiến nỗi thất vọng vô cùng trong lòng Tác Luân Sâm càng thêm kinh khủng. Ta sao? Ta là Bạch Khởi. Không biết bệ hạ có nhận ra ta không? Bạch Khởi đứng ở đó lạnh lùng nói, khi nói kèm theo cả nụ cười mang bộ dạng đùa cợt. Tác Luân Sâm sao có thể không nhận ra Bạch Khởi? Sao có thể không biết Bạch Khởi là ai chứ? Ngươi, sao có thể là ngươi? Ngươi tới đây làm gì? Tác Luân Sâm sau khi nghe xong liền nuốt nước bọt, vô thức tiến về sau. Còn những vương công đại thần của Quang Minh Đế Quốc đang đứng xung quanh đại điện cũng từ từ lùi xuống. Từng một người tiến về gần vị trí xung quanh long ngai của Tác Luân Sâm. Ha ha, xem các ngươi kìa, việc gì mà phải sợ hãi thế chứ? Nói thế nào ngươi cũng là vua của một nước. Các vương công đại thần của đệ nhất đế quốc có thể xuất hiện ở đây đều không phải là những người quyền cao chức trọng sao? Là những người nắm giữ sinh mạng của bách tính sao? Sao lại nhát gan như thế chứ? Bạch Khởi cười cười liếc mắt nhìn các vị vương công quý tộc của Quang Minh Đế Quốc đang ở trước mặt. Lời nói của Bạch Khởi khiến sắc mặt của tất cả đỏ bừng lên, không biết phản bác thế nào. Xấu hổ nhìn Bạch Khởi một lúc sau cũng không nói câu gì. Bọn họ thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt, vì những gì Bạch Khởi nói đều là sự thật. Đương nhiên bọn họ không phải không muốn phản bác, nhưng nghĩ đến sự cách biệt về thực lực giữa mình và Bạch Khởi, cuối cùng do dự một lát rồi vẫn chọn sự im lặng. Tình hình bây giờ không có gì tốt hơn sự im lặng. Nếu không chẳng lẽ bọn họ không giữ im lặng mà xông tới cho Bạch Khởi một trận sao? Có thể không? Bọn họ không phải là kẻ ngốc. Thế nào? Các vị không nói tức là đồng ý đúng không? Bạch Khởi lại cười cười. Bạch Khởi, tại sao lần này ngươi lại tới đây? Ngươi muốn làm gì chứ? Chúng ta biết chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi muốn làm gì thì mau nói rồi đi đi. Nhìn các đại thần và các vương cung quý tộc của mình đang sợ hãi. Cuối cùng Tác Luân Sâm cười đau khổ nhìn Bạch Khởi đang đứng trước mặt rồi nói. Tại sao ta tới đây sao? Ha ha, bệ hạ trí nhớ của người không phải rất tốt sao? Chuyện hôm qua các ngươi liên hợp với Quang Minh giáo đình đối phó với ta. Ta nghĩ người không quên nhanh vậy đấy chứ. Lẽ nào trí nhớ của người đã kém đến mức này rồi sao? Nếu là như vậy, ta thấy hay là người đừng làm hoàng đế nữa. Cái chết của hai vị đấu đế người còn không nhớ thì người còn có thể nhớ được cái gì nữa? Bạch Khởi cười lạnh lùng rồi nói. Một giây sau Bạch Khởi đã xuất hiện trước mặt Tác Luân Sâm. Chỉ cần một tay đã bắt được Tác Luân Sâm đang ngồi trên long ngai. Ngươi muốn làm gì chứ? Tác Luân Sâm sợ hãi liếc nhìn Bạch Khởi hỏi như vậy. Lúc này hắn hy vọng bao nhiêu là các thủ hạ của mình sẽ không màng đến sống chết chạy tới giúp hắn. Nhưng Tác Luân Sâm đã thất vọng vì những tên thị vệ thì câm như hến. Còn các đại thần thì trốn mỗi người một bên. Căn bản không có ai để ý đến sự sống chết của hắn. Tác Luân Sâm trong lòng vô cùng bi thương. Mặt cắt không còn giọt máu liếc mắt nhìn Bạch Khởi. Đôi môi không ngừng run run. Nhưng không nói ra được câu nào. Bởi vì hắn không biết nên nói cái gì. Hắn không cảm thấy bây giờ mình có tư cách gì để đàm phán với Bạch Khởi. Cho dù bây giờ mình là hoàng đế của Quang Minh Đế Quốc, cho dù mình đã thống trị khoảng 10 tỷ con dân, nhưng trước mặt Bạch Khởi vẫn chỉ là một kẻ nhỏ bé bất lực mà thôi, thậm chí ngay cả tư cách đàm phán cũng không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, vụ bắt cóc kinh thiên muốn làm gì à? Thật ra cũng không có gì, ta nghe nói Quang Minh Đế Quốc có rất nhiều tiền, trong quốc khố của quý quốc kim tệ chất cao như núi. ngươi cũng biết là Bất Diệt Hoàng Triều bây giờ đang không ngừng mở rộng thêm quân đội, thật sự rất nghèo, cho nên muốn hỏi mượn các ngươi ít tiền dùng. Ta nghĩ Hoàng đế Bệ Hạ cũng không để ý đâu. Sau khi Bạch Khởi nghe xong liền cười ha ha, nói với vẻ dữ tợn, khi nói tiến đến gần sát Tác Luân Sâm, đè lên người hắn. Cướp đoạt trắng trợn. Tác Luân Sâm không phải là kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra được, nhưng khổ nỗi đối mặt với loại cướp đoạt trắng trợn như vậy, hắn lại không có cách nào phản kháng. Run run liếc nhìn Bạch Khởi ở trước mặt, Tác Luân Sâm nói với chút run rẩy, ngươi cần bao nhiêu? Khi hắn nói ra lời này đã chuẩn bị nhận một đao của Bạch Khởi rồi, mặc dù hắn không muốn nhưng chuyện này dường như hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác. Bao nhiêu? Cái này chưa nói được, vậy các ngươi có bao nhiêu? Bạch Khởi cười cười, bình thản nói. Lời nói của Bạch Khởi khiến sắc mặt của những người đứng xung quanh trắng bệch, không biết nên nói gì. Trong lòng bọn họ đang ra sức mắng chửi kẻ có lòng dạ hiểm độc như Bạch Khởi, đồng thời cũng bắt đầu do dự. Không sai, đúng là Quang Minh Đế quốc có tiền, rất nhiều tiền. Thân là quốc gia duy nhất ở Trung ương Đại lục, phía sau lại có sự giúp đỡ của giáo đình, Quang Minh Đế quốc ngàn năm qua chưa từng trải qua một trận chiến tranh nào. Hơn nữa vị trí địa lý lại ưu việt, là nơi giao nhau của Đông Tây, kinh tế phồn vinh, nhân dân giàu có, quốc gia đương nhiên là phồn thịnh rồi. Mặc dù mỗi năm đều phải giao cho giáo đình một món tiền lớn, nhưng sự giàu có của Quang Minh Đế quốc vẫn khiến người ta khiếp sợ. Không dám nói nhiều, trong ngân khố cũng phải có đến 10 tỷ kim tệ. Thế nhưng những cái đó đều là nền tảng của Quang Minh Đế quốc, là cái mà Quang Minh Đế quốc dựa vào. Chính nhờ sự chống đỡ của số kim tệ đó mà Quang Minh Đế quốc mới có thể tiếp tục phồn vinh. Nếu không có sự chống đỡ của đó, quỷ mới biết nguy cơ mà Quang Minh Đế quốc phải đối mặt là gì. Lời của Bạch Khởi đã rất rõ ràng, hắn chuẩn bị cướp sạch toàn bộ kim tệ của Quang Minh Đế quốc. Ngươi muốn cướp sạch tiền của chúng ta sao? Không được, tuyệt đối không được. Nếu làm như vậy đế quốc sẽ bị tiêu diệt, cho dù ngươi có giết chết ta, ta cũng sẽ không cho ngươi. Lần này Tác Luân Sâm có vẻ rất kiên quyết. Nghe xong lời này ngữ khí vô cùng kiên định, nói không chút do dự. Vẻ sợ hãi vừa rồi đã biến mất. Xem ra lúc này Tác Luân Sâm mới thật sự phù hợp với thân phận của một vị hoàng đế đệ nhất đế quốc. Lấy chân đạp Tác Luân Sâm ra. Bạch Khởi cười lạnh lùng nói. Cho các ngươi 10 giây suy nghĩ. Ta tin ở đây người biết quốc ngố của các ngươi ở đâu, tuyệt đối không chỉ có một mình hoàng đế của các ngươi. Nói cho ta biết ta có thể tha cho các ngươi, còn nếu không hôm nay ta sẽ giết tất cả các ngươi. Chuyện này, các quý tộc đại thần đứng xung quanh đều ngơ ngẩn cả người, nhất thời không biết nên nói gì, im lặng một lát rồi nhìn về hướng lão già có chút mập mạp đứng ở giữa đợi câu trả lời của ông ta. Ánh mắt của Bạch Khởi cũng theo đám đông nhìn về phía lão già đợi câu trả lời. Cuối cùng lão già đó đưa ánh mắt nhìn tất cả xung quanh, lại nhìn về phía hoàng đế Tác Luân Sâm, bất đắc dĩ cười đau khổ rồi nói. Bệ hạ, xin lỗi, thần không thể không nghĩ cho gia tộc của mình. Nếu hôm nay thần không nói ra nhất định sẽ phải chịu sự căm thù của tất cả quý tộc. Lúc đó gia tộc của thần sẽ bị hủy diệt, cho nên xin lỗi bệ hạ. Nói xong cũng không liếc mắt nhìn Tác Luân Sâm, mà đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Khởi, trầm giọng nói, quốc khố của đế quốc nằm ở dưới hoàng cung. Bạch Khởi nghe xong mỉm cười, hóa huyết thần đao trong tay bắt đầu mở đường, cầm thanh thần đao trực tiếp đâm xuống đất. Mặt đất bị Bạch Khởi đánh vỡ tan, trên mặt đất xuất hiện một thông đạo, dưới thông đạo đó là kim khố khổng lồ. Khi Bạch Khởi từ từ bước xuống, xuất hiện trước mặt Bạch Khởi là một tòa kim tệ chất cao như núi. Không nói nhiều, Bạch Khởi trực tiếp thu dọn. Một giây sau tiếng nói của Cửu U vang lên. Tiểu tử, 6 tỷ 340 triệu. Ngoài ra trước đây ngươi còn có 860 triệu. Tổng cộng là 7 tỷ 200 triệu. Vậy sao? 7 tỷ 200 triệu. Cửu U, ngươi hãy đổi thành cấp bậc tứ tinh đấu thần. Chỗ còn lại cứ để dành cho ta là được rồi. Bạch Khởi đại thể tính toán một chút, thăng lên tứ tinh đấu thần cần phải có 2 tỷ 700 triệu kim tệ, nếu như vậy vẫn có thể thừa lại 4 tỷ 300 triệu kim tệ, Số tiền này không phải Bạch Khởi không muốn dùng. Nếu sử dụng Bạch Khởi hoàn toàn có thể thăng lên làm đỉnh cấp chủ thần. Nhưng Bạch Khởi vẫn muốn lựa chọn đổi thành thần tộc bất tử thân. Sau đó trực tiếp đổi thành vĩnh hằng bất diệt thể. Thứ đó mới là thứ thật sự đáng giá. Vĩnh hằng bất diệt thể mới nghe đã biết là thật sự mạnh hơn nhiều lần so với bản thân thăng cấp lên cấp bậc chủ thần. Sau này Bạch Khởi có thể đổi được thứ đó. Bất diệt vĩnh hằng, sống mãi không chết. Bất cứ thứ gì cũng không thể nào lợi hại bằng, trừ phi là tự mình hại mình. Còn nếu không, có được cơ thể này, sau này sẽ mãi mãi bất diệt. Đối với thứ này Bạch Khởi đương nhiên rất thích. Hắn cho rằng thứ đó hơn chủ thần, thậm chí so với trí cao thần cũng tốt hơn nhiều. Nhưng muốn đổi được cái đó cần phải có SS cấp bảo thạch và 100 tỷ giao dịch điểm, đắt hơn rất nhiều. SS cấp bảo thạch Bạch Khởi có thể từ từ kiếm được. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đại lục có thể có được. Nhưng 100 tỷ giao dịch điểm bây giờ Bạch Khởi phải bắt đầu tích góp. Nhưng đến lúc đó nhất định là rất lâu. Căn cứ theo kế hoạch của Bạch Khởi, vĩnh hằng bất diệt thể nhất định phải đổi được. Vì vậy bây giờ phải bắt đầu tích góp tiền. Đợi sau khi bản thân mở được 6 phong ấn thì tạm thời sẽ khoan hãy mở phong ấn thứ 7. Chỉ giữ lại một cái, vì thất đại phong ấn một ngày nào đó được mở hết ra thì chư thần sẽ sống lại. Đó không phải là cảnh tượng mà Bạch Khởi muốn thấy. Cho nên lúc này quyết định đầu tiên là thống nhất toàn bộ đại lục để thu được SS cấp bảo thạch. Sau đó mở tiếp phong ấn thứ 7 trực tiếp đổi lấy thần tộc bất tử thân. Sau đó trực tiếp đổi thành vĩnh hằng bất diệt thể. Chỉ cần hoàn thành tất cả kế hoạch này, việc hoán đổi chẳng qua chỉ cần mấy giây là có thể hoàn thành. Đến lúc đó chư thần chó má cũng chẳng là gì trong mắt Bạch Khởi. Thu nạp kim tệ, đổi thành giao dịch điểm. Khi Bạch Khởi chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một khí tức thần thánh mang khí phách uy nghiêm bao trùm lên toàn bộ bầu trời Quang Minh Thành. Sau đó trực tiếp lao về phía Hoàng Cung. Điều này khiến Bạch Khởi đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì mỉm cười. Hắn biết có người cuối cùng cũng không ngồi yên được nên phải đến tìm mình. Bạch Khởi đạp chân phi thẳng lên khoảng không, một lão giả thân mặc trường bào màu trắng, đội vương miện viền vàng trên đỉnh đầu, tay cầm quyền trượng xuất hiện trước mặt Bạch Khởi, vẻ mặt lạnh lùng uy nghiêm quát. Kẻ dị giáo Bạch Khởi, ta đại diện cho Quang Minh Thần đến phán quyết ngươi. Giáo Hoàng Thánh Lộ Dịch. Sau khi Bạch Khởi đưa ánh mắt nhìn Thánh Lộ Dịch từ trên xuống dưới, mới thốt ra một câu như vậy. Không sai, chính là bản giáo hoàng, kẻ dị giáo Bạch Khởi hãy nhận phán quyết của Quang Minh Thần. Thánh Lộ Dịch cao giọng nói, giữa lúc đang nói quyền trượng trong tay đã vung lên, một chùm tia sáng bay về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi không nói gì đẩy hóa huyết thần đao bay ra, ầm ầm chặn đòn công kích đến từ giáo hoàng Thánh Lộ Dịch. Sau đó lạnh giọng nói, đừng dùng những đòn thế hù dọa này nữa. Nếu ngươi cho rằng những thứ này có thể làm tổn hại đến ta, vậy ngươi hãy lập tức đi chết đi. Hãy tung tuyệt chiêu của mình ra thì có lẽ ngươi sẽ sống lâu hơn một chút. Bạch Khởi nói vậy nhưng biểu hiện của giáo hoàng vẫn không thay đổi. Ông ta cũng không hy vọng đòn công kích như vậy có thể làm tổn thương Bạch Khởi. Chẳng qua đó chỉ là một đòn thử nhỏ bé mà thôi. Sau khi nghe xong lời Bạch Khởi nói sắc mặt chợt biến sắc, sau đó cao giọng nói, đừng phí lời nữa, nơi này không phải địa điểm để giao đấu, nếu ngươi đồng ý thì hãy theo ta. Nói xong liền quay người biến mất, Bạch Khởi không hề do dự bám theo sau giáo hoàng. Sau khi hai người họ bay trên không trung khoảng mười mấy phút, Bạch Khởi và giáo hoàng Thánh Thánh Lộ Dịch cùng tới một đỉnh núi trống trải ở ngoài Quang Minh Thành, hai người họ mới dừng bước. Dừng lại trên không trung, nhìn Thánh Lộ Dịch đang ở trước mặt, Bạch Khởi cười lạnh lùng rồi nói, sao vậy, ngươi sợ ở trong thành sẽ để lộ bí mật của mình sao, nên kêu ta tới đây để chuẩn bị hạ thủ ở nơi này sao? Ha, đã như vậy thì ngươi có chiêu thức gì cứ lấy hết ra đi, nhưng hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Kẻ dị giáo Bạch Khởi, ta vốn là không muốn sử dụng chiêu này. Nhưng bây giờ xem ra ngươi không kém gì ta. Mặc dù ngươi là một kẻ dị giáo hèn mọn nhưng ngươi đã khiến ta có tư cách thi triển sức mạnh của Quang Minh Thần. đến đi. Nhãn thần của giáo hoàng thánh lộ dịch đầy lạnh lùng nói. Sau khi nói xong toàn thân phát ra một hào quang thánh khiết. Sau đó diện mạo của ông ta biến thành trẻ lại. Chỉ trong giây lát đã khôi phục lại hình dáng khuôn mặt trên dưới 20 tuổi. Phía sau lưng xuất hiện 12 cánh màu trắng, bay lơ lửng trên không trung, lộ ra cơ thể cường tráng. Thập nhị dực thiên sứ sao? Ô, thập nhị dực thiên sứ của giáo đình không phải đã bị độc cô tiền bối giết chết rồi sao? Sao vẫn còn ở đây? Lẽ nào hắn chính là thập nhị dực thiên sứ? Hắn chưa chết sao? Bạch Khởi nheo mắt thấp giọng thì thào nói. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì đó, nhìn về hướng giáo hoàng thánh lộ dịch ở trước mặt cao giọng nói. Ha ha, không sai. Ta chính là thập nhị dực thiên sứ trấn thủ ở giáo đình, thánh bỉ đắc. Ta chưa chết, mặc dù độc cô cầu bại đã đánh bại ta, thậm chí có thể giết chết ta. Nhưng hắn không biết, thân là thập nhị dực thiên sứ, ta vốn là do huyết mạch của quang minh thần sinh ra. Chỉ cần quang minh thần không chết, thì ta sẽ mãi mãi không chết. Hắn giết chết ta nhưng sau khi hắn bỏ đi ta đã sống lại. Chỉ là lúc đó giáo hoàng tiền nhiệm của giáo đình chết. Giáo đình nhất thời bạo loạn. Thân là người bảo vệ cho sự tồn tại của tín ngưỡng giáo đình. Ta hóa thân thành thánh lộ dịch, trở thành giáo hoàng mới. Còn ngươi là người duy nhất ngàn năm qua biết được bí mật này. Thánh lộ dịch cao giọng nói, trên mặt lộ vẻ cuồng ngạo. Nhãn thần của Bạch Khởi nhìn về hướng đó giống như nhìn thấy một người đã chết vậy. Ngoài ra nói cho ngươi biết tên thật của ta là Thánh Bỉ Đắc, là giáo hoàng đầu tiên của giáo đình. Ha ha, tiểu tử có phải ngươi cảm thấy rất kỳ lạ không? So với cái tên của ta mà Vưu Lý Tư đã nói cho ngươi, khi hắn hỏi ta là Thánh Bỉ Đắc, ngươi cũng cảm thấy kỳ lạ. Ô, bây giờ ta nói cho ngươi biết, ban đầu giáo đình chính là do ta sáng lập. Mặc dù mấy năm gần đây giáo hoàng liên tiếp thay đổi, nhưng ta vẫn sống trong giáo đình, vì vậy tên gọi vốn có của ta là Thánh Bỉ Đắc chứ không phải là Thánh Lộ Dịch gì cả. Ha, đừng kiêu ngạo như thế, độc cô cầu bại tiền bối có thể giết chết ngươi thì ta cũng có thể, một vị thần thì hình như không nên kiêu ngạo như ngươi, lẽ nào ngươi không biết? Bạch Khởi lạnh lùng trả lời, một vị thần cấp bậc thập nhị dực thiên sứ, Bạch Khởi cũng chẳng thèm để mắt đến. Ngược lại, nếu là ta trước đây thì ngươi tuyệt đối có thể giết chết ta, nhưng bây giờ không như vậy nữa. Ta đã dung hợp với thánh vật do Quang Minh Thần ban thưởng năm đó, chính thức tiến vào hàng ngũ của cao cấp thần, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Cho dù là độc cô cầu bại đến ta cũng tin là mình có thể đánh bại hắn. Hôm nay ta nói cho ngươi những bí mật này, chính là để an ủi ngươi trước khi chết. Còn ngươi tuyệt đối cũng không có khả năng đem bí mật này nói ra, vì ta sắp sửa giết chết ngươi. Về điểm này ta tuyệt đối sẽ giành được phần thắng. Thánh Bỉ Đắc cuồng ngạo nói, kiêu ngạo mới là bản tính thật sự của hắn. Bạch Khởi không nói gì, giữa lúc hắn đang nói trong nháy mắt đã di chuyển đến bên Thánh Bỉ Đắc. Chỉ cần một tay túm lấy cổ đối phương, hóa huyết thần đao chỉ dùng một đao đã giải quyết sạch sẽ 12 cánh trắng sau lưng đối phương. Toàn bộ quá trình không đầy 3 giây. A, điều này sao có thể? Sao có thể như vậy? Sao ngươi lại có kỹ năng di chuyển như vậy? Sao ngươi lại có? Thánh Bỉ Đắc sau khi hét thảm một tiếng cao giọng kêu lên, cũng không quan tâm đến vết thương đang chảy máu đầm đìa, mà chỉ nhìn Bạch Khởi với vẻ mặt không cam tâm. Không có gì là không thể, vì ta đã đạt được đến cấp bậc của chủ thần, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa ta phải nói cho ngươi biết, tu vi của ngươi nói thế nào cũng chỉ là một nhất tinh đấu thần mà thôi. Mặc dù ngươi đã dung hợp với cái gọi là thánh vật, tiến vào hàng ngũ cao đẳng thần, nhưng ngươi vẫn là một tên rác rưởi nhất trong cao đẳng thần. Ngươi còn âm mưu đánh bại độc cô cầu bại. Ha ha, ngươi còn kém xa lắm. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng rồi nói xong trực tiếp chặt đứt hai cánh tay của giáo hoàng. Rồi dùng thủ pháp đặc biệt niêm phong sức mạnh của đối phương. Không, điều đó là không thể. Tuyệt đối không thể. Thánh Bỉ Đắc điên cuồng gào lên. Hắn không tin tất cả những chuyện trước mắt đều là thật. Hắn thật sự không tin sự thực xảy ra trước mắt. Nhưng hắn cũng không thể không tin. Nói nhiều vô ích. Ngươi nói là không có khả năng sao? Tốt nhất ngươi hãy câm mồm lại cho ta. Nếu không lão tử sẽ giết ngươi. Bạch Khởi cau mày quát. nhưng lời nói của hắn thật sự rất hữu dụng. Thánh Bỉ Đắc lập tức ngậm miệng lại không dám nói nửa câu. Xem ra con người ai cũng sợ chết. Thánh Bỉ Đắc cũng không phải là kẻ ngoại lệ. Nhưng có thể hắn không phải là một người sợ chết, mà còn có một lý do khác nữa khiến hắn ngậm miệng lại. Điều này có thể nhìn thấy rõ trong nhãn thần phức tạp của hắn. Nhưng bất kể là nguyên nhân gì, ít ra bây giờ có một điểm có thể khẳng định chắc chắn, đó chính là Giáo Hoàng Thánh Bỉ Đắc trước mắt đã trở thành một món ăn trước mặt Bạch Khởi, có thể tùy tiện ăn bất cứ lúc nào. Hơn nữa là muốn ăn thế nào thì ăn thế ấy, căn bản không hề có chút do dự. Ngươi muốn làm gì? Thánh Bỉ Đắc sau khi yên lặng đã khôi phục lại mấy phần khí chất của Giáo Hoàng, mặc dù hai tay đều đã bị phá nỏ, nhưng hắn không hề lo lắng. Quang Minh thần thuật am hiểu nhất chính là trị liệu, chỉ cần Bạch Khởi không giết hắn thì hắn có thể hồi phục rất nhanh. Không muốn làm gì cả, giết ngươi cũng chẳng để làm gì, ta muốn đem một phế vật như ngươi lợi dụng một chút thôi. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng rồi nói. Nói xong liền túm lấy Thánh Bỉ Đắc theo hướng giáo đình thánh vực mà đi. Đại khái khoảng 2 phút, Bạch Khởi xuất hiện trên bầu trời của giáo đình thánh vực. Khi hắn dẫn Thánh Bỉ Đắc thân đầy máu xuất hiện trên trời, giáo đình thánh vực lập tức nhốn nháo cả lên. Tiếng chuông cảnh báo ầm ầm vang lên trên thánh sơn. Các tu sĩ khổ luyện chạy khỏi phòng mình, nhìn lên bầu trời. Nhân mã của Tế Ti quân đoàn và Quang Minh quân đoàn dần dần rút vũ khí của mình ra nhằm về phía Bạch Khởi. Trời ạ, là Giáo Hoàng Bệ Hạ. Chết tiệt, sao có thể lại là Giáo Hoàng Bệ Hạ? Bạch Khởi đã bắt được Giáo Hoàng Bệ Hạ. Thân là chủ trì công việc tình báo của giáo đình, từ trước đến giờ chưa từng rời khỏi giáo đình thánh vực. Hồng Y Đại giáo chủ Mễ Lạc sau khi nhìn thấy Thánh Bỉ Đắc trong tay của Bạch Khởi, nhất thời kinh hãi kêu lên. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng Mễ Lạc vẫn có thể nhìn Giáo Hoàng Bệ Hạ rất rõ. Loại khí chất kia, diện mạo kia Mễ Lạc suốt đời cũng không quên. Điều này sao có thể? Giáo Hoàng Bệ Hạ bị bắt sao? Các cường giả của giáo đình sau khi nghe xong nhất thời đều kinh hoàng. Từng người một đều cuống quýt cầm vũ khí của mình nhằm đối phó với Bạch Khởi. Những cường giả giáo đình có thể phi hành rầm rập mấy trăm người phi thẳng lên trời. Mặc dù bọn họ cũng biết bản thân không thể tạo được thương tổn gì cho Bạch Khởi, nhưng một số tín đồ cuồng nhiệt cũng không nghĩ nhiều như vậy. Bạch Khởi đã bắt giữ Giáo Hoàng, bọn họ nhất định phải cứu Giáo Hoàng. Bạch Khởi, ngươi muốn làm gì? Mau buông Giáo Hoàng Bệ Hạ ra, nếu không thì chúng ta sẽ không khách khí đâu. Mễ Lạc từ trên không trung cao giọng hét, những cường giả giáo đình khác một là bị Bạch Khởi giết chết, hai là đã được phái đi đối phó với Hắc Ám Thần Điện. Bây giờ ở đây người có địa vị cao nhất chính là Hồng Y Đại giáo chủ Mễ Lạc, còn tất cả những người khác chỉ như thiên lôi, Mễ Lạc sai đâu đánh đó. Không khách khí, Hồng Y Đại giáo chủ, ngươi đang đùa đấy à? Các ngươi dựa vào cái gì mà không khách khí với ta? Chỉ dựa vào đám người các ngươi sao? Ô, lẽ ra người nên nói câu này phải là ta. Thật là buồn cười, muốn không khách khí với ta sao? Các ngươi dám không? Bạch Khởi lạnh lùng cười rồi nói. Lời nói này khiến sắc mặt của Mễ Lạc đỏ bừng. Trong giây lát bỗng nghe hẹn lời không biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ có thể cố gắng nói một câu. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Không có gì, chỉ là bây giờ ta đã bắt cóc Giáo Hoàng của các ngươi. Các ngươi muốn chuộc người về thì hãy đưa tiền cho ta. Bất Diệt Hoàng Triều rất nghèo, ta thiếu tiền. Bạch Khởi ngạo mạn nói, trong lời nói đầy vẻ khinh thường, hời hợt nhưng lại như tiếng kêu trong không trung khiến các cường giả suýt chút nữa rơi xuống đất. Vị Hồng Y Đại giáo chủ trợn mắt nhìn Bạch Khởi. Dù thế nào bọn họ cũng không ngờ rằng Bạch Khởi lại nói một câu khiến cho người ta phải hộc máu như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, bộ xương khô cướp đường. Lời nói của Bạch Khởi khiến cho sắc mặt của người giáo đình xám ngắt. Hai đôi mắt như chết lặng đi, không nói được lời nào. Nếu có thể bọn họ tuyệt đối sẽ không do dự chém chết Bạch Khởi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ bọn họ không có năng lực đó, cho nên đối với chuyện này bọn họ chỉ có thể lựa chọn sự nhẫn nại, chứ không lẽ bọn họ có thể không quan tâm đến sự sống chết của Giáo Hoàng Bệ Hạ hay sao? Bọn họ không thể làm vậy được, cho nên đành phải cắn răng, Sắc mặt của Hồng Y Đại Giáo chủ Mễ Lạc không ngừng biến đổi. Sau khi biến đổi khoảng 10 lần, cuối cùng cười đau khổ một tiếng, trả lời Hàn Học, ngươi muốn bao nhiêu? Không nhiều lắm, 50 tỷ. Bạch Khởi trừng mắt, vừa cười vừa nói. Khi nói phảng phất như đó không phải là 50 tỷ kim tệ mà chỉ là 50 đồng thôi vậy. Cái gì? Ngươi nói cái gì? 50 tỷ kim tệ, ngươi có biết đó là bao nhiêu không? 50 tỷ kim tệ, kim khố giáo đình không có nhiều tiền như vậy. Đại chủ giáo Mễ Lạc kinh hãi thốt lên, hắn không biết nên nói thế nào với Bạch Khởi. 50 tỷ kim tệ không phải là một con số nhỏ, cho dù là giáo đình trong một thời gian ngắn cũng khó mà có được nhiều tiền như vậy. Sao? Không có tiền sao? Không có tiền vậy thì ta đành phải giết chết giáo hoàng của các ngươi. Cái đầu của giáo hoàng đổi lấy 50 tỷ kim tệ, mặc dù ta có hơi thiệt, nhưng cũng không sao cả. Nếu các ngươi không có tiền, vậy thì ta chỉ có thể giết chết ông ta thôi. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, khi nhắc tới giáo hoàng tinh thần có chút uể oải, giống như đã muốn động thủ rồi. Nhìn thấy động tác của Bạch Khởi, Mễ Lạc nhất thời kinh hãi kêu lên, không, đừng, ngàn vạn lần đừng làm vậy. Không phải ta nói không đưa, chỉ là có thể đưa ít hơn một chút không? Kim khố của giáo đình thật sự không có nhiều tiền như vậy. Ta không quan tâm các ngươi có ít hay nhiều, ta cho các ngươi thời gian một ngày. Ta không tin một đế quốc huy hoàng có 60 tỷ kim tệ mà giáo đình các ngươi lại không có gì. Hắc ám thần điện có thể cho ta 50 tỷ, lẽ nào quang minh giáo đình các ngươi lại không có? Ta cảnh cáo cho các ngươi biết, tính mạng giáo hoàng của các ngươi đang nằm trong tay ta. Nếu không muốn ông ta chết thì tốt nhất là hãy nghe lời, đừng để ta phải tức giận. Bạch Khởi lạnh lùng nói, phải biết rằng nếu nói quang minh giáo đình không có tiền thì không riêng gì Bạch Khởi mà e là toàn bộ đại lục này cũng không có ai tin. Quang minh giáo đình có tiền, hơn nữa lại vô cùng giàu có, điều này thì cả đại lục ai cũng biết. Lời nói của Bạch Khởi khiến cho trong lòng Hồng Y Đại Giáo chủ Mễ Lạc đau khổ vô cùng. Hắn đã nói thì sẽ làm thật. Nếu là người khác có thể không để ý đến sự sống chết của giáo hoàng, nhưng Mễ Lạc tuyệt đối không như vậy. Vì hắn là người được giáo hoàng đích thân nuôi dưỡng, hơn nữa còn được giáo hoàng đề bạt lên làm Hồng Y Đại Giáo chủ. Đối với giáo hoàng trung thành vô cùng, sự sống chết của giáo hoàng đang ở trước mắt sao hắn có thể không để ý được chứ? Nhưng sự thật là giáo đình cũng không có đủ tiền, giáo đình phải cung cấp nuôi dưỡng quân đội gần 20 triệu người. Sự tiêu hao của bọn họ mỗi ngày đều là những con số vô cùng lớn. Hơn nữa tầng lớp cấp cao của giáo đình sinh hoạt rất xa hoa, lãng phí, tình hình tham ô, lãng phí rất nghiêm trọng. Mặc dù giáo đình giàu có nhưng những con sâu mọt như vậy lại quá nhiều, hơn nữa kinh phí cho quân đội lại khổng lồ, cho nên trong kim khố của giáo đình không có nhiều tiền như vậy. Đương nhiên giáo đình đã cắm rễ ở đại lục bao nhiêu năm, không thể không bằng quang minh đế quốc. Giáo đình vẫn có tiền nằm ở các chi nhánh ở các đại đế quốc. Chi nhánh ở các đại đế quốc có không ít tiền, tấm thân của những Hồng Y Đại Giáo chủ có ai không đáng giá ngàn vạn. Những cái đấy đều là tiền, nhưng vấn đề là trong kim khố của giáo đình bây giờ không có nhiều tiền như vậy, chỉ có 40 tỷ, còn thiếu 10 tỷ kim tệ. Được, được, ngươi hãy đợi đi, ngàn vạn lần đừng làm tổn hại đến giáo hoàng bệ hạ, ta sẽ tập hợp đủ tiền cho ngươi. Hồng Y Đại Giáo chủ Mễ Lạc nói với chút hoảng sợ, sau đó lập tức la lớn lên, người đâu, ban bố chiếu lệnh trong nội bộ giáo đình. Tất cả tầng lớp cấp cao, tất cả binh sĩ phải lấy toàn bộ kim tệ tích lũy của mình đóng góp cho kim khố giáo đình, nhất định phải gom đủ 50 tỷ kim tệ, cho bọn họ thời hạn một ngày, nếu ai phạm vì giấu giếm của cải cho riêng mình sẽ giết chết không tha. Xem ra vị Hồng Y Đại Giáo chủ Mễ Lạc vì muốn cứu giáo hoàng thật sự không tiếc gì cả nên mới như vậy. Sau khi nói xong, vị Hồng Y Đại Giáo chủ bay lơ lửng trước mặt Bạch Khởi. Còn những người khác theo lời của Mễ Lạc dần dần hành động. Sau khi do dự trong chốc lát, những người của giáo đình từ từ lấy tài sản của mình ra. Chưa đến buổi trưa, một ngọn núi tiền xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Ngoài ra kim tệ trong bảo khố của giáo đình cũng được lấy ra. Nhìn những núi tiền ở trước mặt, Mặc dù không xem kỹ nhưng Bạch Khởi biết số tiền này không hề ít. Ha ha, các ngươi hãy nhận lại lão gia hỏa của các ngươi đi, ta cũng không cần ông ta nữa rồi. Bạch Khởi mỉm cười, sau đó ném giáo hoàng rơi xuống trước mặt Mễ Lạc, rồi tiện thể phất tay khiến hai núi vàng trước mặt Bạch Khởi biến mất, tiến vào long giới trong tay của Bạch Khởi. Ha ha, cảm ơn số kim tệ của các ngươi, ta đi đây. Sau khi Bạch Khởi thu dọn xong đống kim tệ cười ha ha, rồi hóa thành một cơn gió biến mất ở thánh vực giáo đình, nhưng lúc này cũng không có ai để ý đến hắn, vì tất cả mọi người đều đang bao vây trước mặt giáo hoàng. Bất kể lúc trước bọn họ suy nghĩ thế nào, bất kể lúc trước bọn họ có muốn thả giáo hoàng ra hay không, nhưng bây giờ giáo hoàng đã quay về, ngài đã được tự do, tất cả mọi người đều từ từ tiến tới trước mặt giáo hoàng, bao vây xung quanh giáo hoàng thánh lộ dịch, hỏi han ân cần. Giáo hoàng bệ hạ, ngài không sao chứ? Mễ Lạc hỏi với vẻ tha thiết. Không, không sao. Tên khốn khiếp Bạch Khởi, chuyện này ta sẽ không bỏ qua đâu. Tuyệt đối là không, tuyệt đối không. Giáo hoàng nằm ở đó được Mễ Lạc từ từ đỡ đứng dậy, nói với vẻ mặt tức tối. Khi nói biểu hiện ngày càng trở nên dữ tợn, không khó để nhận ra điều đó. Giáo hoàng thánh lộ dịch lần này đã trở thành trò chơi cho Bạch Khởi. Bạch Khởi đã hạ nhục giáo hoàng đến tận cùng, đồng thời giáo hoàng còn trở thành đối tượng bị bắt cóc, trà đạp toàn bộ giáo đình. Sự uy nghiêm của giáo đình đã bị trà đạp đến tận cùng. Giáo hoàng căm thù hắn cũng là bình thường, nếu giáo hoàng không hận hắn thì mới là kỳ quái. Năm đó Độc Cô Cầu Bại cũng đã từng làm chuyện như vậy, nhưng Độc Cô Cầu Bại chắc chắn đã làm rất tinh tế, không giống như Bạch Khởi đã làm, là sự sỉ nhục tận cùng. Điều này sao có thể khiến giáo đình và giáo hoàng sao có thể chấp nhận được chứ? Hắn đã thật sự chọc giận giáo hoàng, đưa giáo hoàng đến đỉnh điểm của sự điên cuồng. Lúc này giáo hoàng đã gần như điên loạn. Giáo hoàng bệ hạ, chuyện Bạch Khởi chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng bây giờ xin ngài hãy dưỡng thương cho tốt đã rồi hãy tính đến chuyện đi đối phó với Bạch Khởi sau này. Mễ Lạc cười đau khổ rồi nói một câu an ủi. Đối phó với Bạch Khởi sao? Nói dễ vậy sao? Người lợi hại nhất của giáo đình là giáo hoàng cũng bị đánh bại. Bị người ta dễ dàng đánh bại, giáo đình còn có sức mạnh gì để có thể đối phó với Bạch Khởi đây? Nhưng lời này Mễ Lạc đương nhiên không thể nói ra. Nếu nói ra sợ là sẽ tạo thành một sự đả kích khủng khiếp cho giáo hoàng. Ta biết, ta nhất định sẽ dưỡng thương cho tốt. Hơn nữa ta nhất định cũng sẽ tìm Bạch Khởi báo thù. Giáo hoàng lạnh lùng nói với một đám người đang đi cùng giáo hoàng về phía hoàng cung. Vừa đi vừa nghĩ, vốn là ta không muốn mời hắn xuất hiện, nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác. Bạch Khởi, là do ngươi tự tìm đến. Đừng cho rằng ngươi đã tiến vào hàng ngũ chủ thần thì ta không có cách nào làm gì ngươi. Ngươi cứ đợi đấy mà xem, đợi ta dưỡng thương xong sẽ đi mời một người đang ngủ say tỉnh dậy. Đến lúc đó, ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Giáo hoàng nghĩ gì không ai biết, ông ta cũng không định để người nào biết. Còn Bạch Khởi đã rời khỏi thánh vực của giáo đình, theo hướng của Hắc Ám Thành ở phía xa mà đi. Vốn là Bạch Khởi muốn phá vỡ phong ấn của thánh vực nhưng nghĩ kỹ vẫn chưa quyết định. Quyết định đánh vỡ phong ấn của Hắc Ám Thành là tốt nhất. Dù sao sau khi phong ấn của Hắc Ám Thành bị phá vỡ đối với bản thân lại càng có lợi. Phải biết rằng phong ấn của Quang Minh và Hắc Ám về mặt ý nghĩa mà nói chính là biểu thị cho nguyên tố ma pháp. Ngoài thủ hạ của mình là ma pháp sư cần ma pháp nguyên tố ra thì Hắc Ám Thần Điện bình thường cũng không phải là một lực lượng nhỏ. Mặc dù tương lai bọn họ có thể trở thành kẻ địch, nhưng ít nhất giai đoạn này bọn họ vẫn là minh hữu. Bất luận những kẻ tu luyện Hắc Ám thần thuật hay là những kẻ tu luyện Quang Minh thần thuật, trên thực tế đều là ma pháp sư có sức mạnh tương đương đáng kể. Một ngày nào đó khi bọn họ có được sức mạnh nguyên tố thì có thể đột phá, cho nên Bạch Khởi đánh vỡ phong ấn Quang Minh đó là làm tăng thêm sức mạnh cho giáo đình. Giáo đình là kẻ thù của Bạch Khởi. Bạch Khởi đương nhiên sẽ không làm như vậy. Nếu đã như vậy chi bằng đánh vỡ phong ấn Hắc Ám thì tốt hơn. nơi ở của Hắc Ám Thành ở Trung ương Đại Lục không phải là một nơi bí mật gì. Nó nằm ở trong ngọn núi A Nhị Bối của Trung ương Đại Lục. Ở vị trí trung tâm của ngọn núi A Nhị Bối, một tòa thành to lớn màu đen, xung quanh có vô số sinh vật Hắc Ám sinh sống, trong phạm vi ngàn dặm đều bị thế lực Hắc Ám bao trùm. Nơi này là cấm vực của nhân loại, là nơi sỉ nhục của Quang Minh Giáo Đình, vì đây đồng thời cũng là tổng đàn của Hắc Ám Thần Điện. Nhưng nơi này xây dựng nên một thế phòng ngự tấn công rất lớn, một tường thành vô tận kéo dài không hết trải rộng toàn bộ dải đất ở giữa sơn vực A Nhị Sơn. Ở đó có trăm vạn đại quân của Hắc Ám Thần Điện trú quân, đồng thời cũng có đấu đế cường giả của Hắc Ám Thần Điện. Nơi này dễ phòng ngự khó tấn công, hơn nữa có cường giả như vậy của Hắc Ám Thần Điện tỏa chấn bao nhiêu năm rồi. Quang Minh Giáo Đình không chỉ một lần muốn tấn công nơi này nhưng đáng tiếc từ trước đến giờ chưa bao giờ thành công. Không phải bọn họ không muốn có được thành công, mà là bọn họ không có cách nào giành được thắng lợi. Ở nơi này đã lưu lại ngàn vạn xương cốt của Đại quân Giáo Đình, máu tươi thấm ướt. Cả vùng này, ngoài cái tên A Nhị Bối Sơn ra, nơi này còn được gọi là Huyết Sắc Thánh Sơn. Đây là tên gọi của thế lực Hắc Ám với A Nhị Bối Sơn. Bởi vậy có thể thấy sự nguy hiểm của nơi này. Mục tiêu của Bạch Khởi chính là nơi này, ngọn Huyết Sắc Thánh Sơn. Còn tại sao lại đến nơi này thì mục đích đương nhiên chính là tìm Hắc Ám Giáo Hoàng đòi tiền. Tiện đường cũng là muốn phá vỡ phong ấn Hắc Ám. Cửu U, hiện ta có bao nhiêu giao dịch điểm? Bạch Khởi đang phi hành không chợt ngừng lại. Trong lòng mặc niệm hỏi Cửu U, ha ha, không ít đâu. Tiểu tử gần đây ngươi đã phát tài rồi. Số lượng giao dịch điểm của ngươi tăng như tên bay, 105 tỷ giao dịch điểm, còn có hơn 160 vạn kim tệ. Ta sẽ giữ lại cho ngươi không đổi, để cho ngươi tiền tiêu vặt. 105 giao dịch điểm, ha ha, có thể đưa ngươi lên hàng ngũ của Chí Cao Thần. Thế nào hả, có muốn đổi không? Tiếng nói của Cửu U lại vang lên, khi nói hắn đã bắt đầu có ý cổ động Bạch Khởi. Không, tạm thời ta không cần, ta muốn đợi đổi vĩnh hằng bất diệt thể. Ngươi biết mà, thứ đó không phải tốt hơn sao? Ít nhất về vấn đề thực lực, bây giờ ta đã là tứ tinh đấu thần, tạm thời không có kẻ địch nào, cho nên cũng không cần. Ta sẽ từ từ tích góp kim tệ, rồi đợi đổi cũng không muộn. Ngươi xem, lần này ta tới Hắc Ám Thần Điện không phải muốn lấy tiền sao? Đợi ta tìm ông ta lấy tiền, trực tiếp đổi là được rồi. Bạch Khởi từ chối yêu cầu của Cửu U, mặc dù trực tiếp đổi thành Chí Cao Thần là một chọn lựa rất tốt nhưng Bạch Khởi vẫn bị mê hoặc. Hắn muốn đổi thành thể vĩnh hằng bất diệt thể, nên tạm thời lựa chọn không đổi. Ít nhất đầu tiên phải gom đủ tiền đã, miễn đến lúc đó có điều kiện đổi. Nếu không sẽ trở tay không kịp. Cho nên Bạch Khởi vẫn muốn giữ quan điểm của mình. Đầu tiên phải đổi thể vĩnh hằng bất diệt thể. Hiện tại có thể nói Bạch Khởi cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Những kẻ có thể uy hiếp nổi Bạch Khởi càng lúc càng ít đi. Có lẽ chỉ có Độc Cô Cầu Bại ở Thiên Kiếm Sơn là có thể. Nhưng dù sao Độc Cô Cầu Bại với Bạch Khởi là bạn chứ không phải thù. Cho nên Bạch Khởi cũng không phải lo lắng nhiều. Vì vậy đầu tiên mới nói là muốn đổi vĩnh hằng bất diệt thể. Ô, hay là ngươi hãy nâng cấp thực lực của mình trước đã. Vĩnh hằng bất diệt thể ngươi có thể có sau. Thực lực mới là quan trọng.